ta có thể sửa đổi kịch bản của chính mình. Chương 115, 115, tái kiến An Cận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi qua loa như vậy sao? Phác Vân Cẩm nhìn Thiên Giã cúp điện thoại, ngẩn người hướng hỏi hắn. Không có a, không qua loa, đều gặp mặt nói chuyện. Đến lúc đó ngươi cũng có thể dùng đọc tâm tới phán định người này có hay không nói dối. Thiên Giã nói, vẫn ngồi xe lăn hắn cảm giác có chút mệt mỏi rã rời. Đang cùng An Cận mở vị trí cùng chung về sau hắn liền thôi động xe lăn, chậm rãi đi tới bị Phác Vân Cẩm kéo khép lại màn che. Ngón trỏ nhẹ nhàng kéo một góc câu kéo ra. Hắn thuận theo góc nhỏ này quan sát tình hình bên ngoài. Trong tầm nhìn, cách Phác Vân Cẩm căn nhà không xa, bồi hồi vài người khả nghi, ở xung quanh không ngừng đi đi lại lại. Đó là Thiên Giã lúc vào nhà liền đã phát hiện, một đám giám thị kỹ thuật kém đến cần mệnh ra hòa. Ải đúng, ngươi có biết hay không có người giám thị ngươi a? Thiên Giã nhìn đang xem điện thoại di động nam nhân, không quay đầu hướng Phác Vân Cẩm hỏi. Biết, bọn họ đã ở chỗ này 2 ngày. Phác Vân Cẩm liền đứng dậy xem một chút tâm ý cũng không có, hắn tự nhiên nói. Bọn người kia kỹ thuật theo dõi rất kém cỏi, bọn họ chỉ là lấy chút tiền, sau đó phụ trách ở chỗ này giám thị ta mà thôi. Lấy tiền, Thiên Giã nghi hoặc, đúng vậy, lấy được số tiền rất ít, bọn họ liền kim chủ là ai cũng không biết. Cứ thế hi hi hồ đồ tiến tới. Phác Vân Cẩm đáp trả, người năng lực thật tốt, liếc mắt nhìn cái gì đều biết. Thiên Giã không khỏi cảm khái, hắn đem góc màn che buông xuống, trong lòng cũng không khỏi suy nghĩ. Đám kia giám thị Phác Vân Cẩm ra hỏa, xem ra chắc là phụ cận nhàn rỗi người. Thông qua Phác Vân Cẩm đọc tâm, cũng biết bọn họ là bởi vì nhận tiền mà tới nơi này làm việc. Thiên Giã sở suy tính, là đang suy nghĩ những người này có thể hay không theo An Cận tổ chức có liên quan. Vừa lúc tại Phác Vân Cẩm gặp phải sự kiện linh dị, lại vừa lúc bị giám thị. Hắn rất khó không nghĩ tới đối kinh khủng thế giới hiểu rõ tổ chức. Thế nhưng, nếu như là An Cận bọn họ tổ chức, không đến mức sẽ dùng tiền gọi người đi giám thị a, dùng bọn họ tính tình, phòng chừng khả năng lớn hơn là trực tiếp tìm tới cửa. Thiên Giã cảm thấy này không quá giống tổ chức làm được việc. Thế nhưng trước mắt ngoại trừ tổ chức bên ngoài, thì là ai ấp ủ tâm tư tới gần Phác Vân Cẩm. Còn muốn như thế thần thần bí bí, hắn không rõ ràng. Cũng không biết đó là một chuyện gì xảy ra, đám kia thu tiền ra hỏa, đồng dạng không biết cho bọn hắn kim chủ là ai. Hy vọng sẽ không là chuyện phiền toái, chờ An Cận đi tới rồi hỏi hắn, những người này có hay không là bọn hắn an bài. Nếu như không phải, tự ý giám thị người khác sinh hoạt, có thể báo động xử lý. Có thể còn tìm được người đứng phía sau, Thiên Giã nghĩ, đồng thời lấy điện thoại di động ra nhìn An Cận trước mắt vị trí. Tại mụ mụ thế giới, thời gian, Thiên Giã cùng An Cận liền nói qua thế giới hiện thật chỗ ở thành thị. Thập phần ngoài ý, An Cận cùng Giang Ca hai người địa chỉ đều cách Thiên Giã không xa. Chiếu tình huống bình thường đến xem, lái xe phòng chừng 2 canh giờ thời gian có thể đến, hắn và Phác Vân Cẩm cũng không cần chờ bao lâu. Đúng, người năng lực này chưa nói với cho người khác đi. Thiên Giã nghĩ đến, hướng Phác Vân Cẩm hỏi, không có. Ta lại không phải người ngu, việc này trước mắt chỉ nói cho ngươi, đương nhiên về sau cũng chỉ nói cho một mình ngươi. Phác Vân Cẩm hồi đáp, nga, cứ thế tin tưởng ta sao, xem ra chúng ta nhiều năm hữu nghị không phải vớ vẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Giã hơi có cân nhắc nhìn Phác Vân Cẩm, đương nhiên vẻ mặt này tự nhiên bị đối phương ghét bỏ. Ta nếu có năng lực này, liền biết người nào có thể nói, người nào không thể nói. Phác Vân Cẩm bổ sung đạo, ngô, không dám gật bừa, hiện tại nhân tâm đặc biệt hiểm ác, rất nhiều người đều là ngày hôm nay với ngươi rất tốt, ngày mai nói không chừng liền sẽ đâm ngươi một đao, đề nghị của ta là, chuyện này còn là nát trong bụng tương đối tốt. Thiên Giã không quá đồng ý Phác Vân Cẩm dùng phương thức này đi phán đoán. Đối với câu này Phác Vân Cẩm im lặng, hắn biết được Thiên Giã nói lời này, là vì hắn suy nghĩ, miễn cho về sau bị người hãm hại. Nhưng lời này nghĩ lại, trước mắt Phác Vân Cẩm nói cho Thiên Giã nguyên nhân, cũng chính bởi vì hắn đọc được Thiên Giã nội tâm, biết Thiên Giã không làm chuyện bất lợi đối với hắn. Có thể như thế nào đi nữa đọc nội tâm, cũng chỉ là nhất thời suy nghĩ, dựa theo ý tứ của ngươi, ngươi cũng khả năng một ngày nào đó đối với ta bất lợi. Phác Vân Cẩm ngừng 2 giây sau, đùa giỡn kiểu đối Thiên Dã vấn đề đạo. Ta, đương nhiên a, tỷ như ngươi thiếu nợ tiền của ta, chết sống không trả thời gian, ta nói không nhất định liền sẽ dùng cái này tới làm ngươi. Thiên Dã cũng đùa giỡn trả lời, có lẽ là cái đề tài này mẫn cảm tới nội tâm của hai người. Tại Thiên Dã nói xong câu đó, giữa hai người lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Thiên Dã cùng Phác Vân Cầm quan hệ xác thực cho tới nay đều tốt, nhưng vẫn làm hảo bằng hữu bọn họ, cũng có qua động khẩu cùng động thủ. Phác Vân Cầm khóe mắt trên một miếng rất nhỏ dấu vết. Liền là tại một mâu thuẫn bên trong, Thiên Dã tạo thành kết quả. Đương nhiên chuyện này quá xa xôi, khi đó cũng chỉ là bởi vì một chút hiểu lầm nhỏ, sở dĩ hai người rất nhanh hòa hảo như lúc ban đầu. Không khí đại khái đọng lại nửa phút sau, Phác Vân Cầm thay đổi một đề tài, làm giữa hai người lần nữa sinh động. Sự thực chứng minh, chờ đợi vĩnh viễn luôn mang tới cảm giác lâu dài. Tại Thiên Dã mỗi khi nhìn về phía điện thoại di động đồng hồ thời gian, đều tại trong lòng suy nghĩ An Cận có thể hay không còn không có xuất phát, tại đầu bên kia điện thoại. Sắp tới, chỉ là an ủi hắn mà thôi. Trò chuyện xong, tìm không được chuyện làm Phác Vân Cầm cùng Thiên Dã lại đánh lên trò chơi. Tại trên màn ảnh hai lần biểu hiện thất bại chữ, đồng thời Thiên Dã ống nghe trong truyền đến đội bạn không ngừng nghỉ chửi rủa dưới. Phác Vân Cầm cánh kia đóng chặt cửa, cuối cùng phát ra gõ cửa âm hưởng. Thùng thùng, người có biết hay không chơi, người cái này gà mờ, đừng mẹ nó trốn đi trị liệu a, đầu óc ngươi có hay không có chuyện. Sau cùng một sóng người học thích khách cắt cái gì ADC. Chạy a, ta vẫn là phục ngươi cái này lão lục. Thiên Dã thuần thục rời khỏi trò chơi phía sau, sau đó đè xuống điện thoại di động nguồn điện dấu ấn, nghiêng đầu hướng cửa phòng liếc qua. Không đoán sai, An Cận đã tới, hắn hiện tại cũng không suy nghĩ gì, liền trực tiếp thôi động xe lăn đi tới trước cửa mở ra. Cửa sau khi được mở ra, An Cận trương kia quen thuộc mặt, cùng với ngoài miệng ngậm quen thuộc thuốc, trong nháy mắt ánh vào ánh mắt hắn. Hảo gia hỏa, ngươi thật còn sống a? An Cận thấy Thiên Dã, theo bản năng muốn thân thủ đập về phía Thiên Dã vai, nhưng ở hắn vươn tay mới phát hiện, Thiên Dã lúc này là ngồi xe lăn, thân cao cùng hắn trong dự đoán có chút sai lầm. Ngươi đây, què, Thiên Dã đạm nhiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không giải thích nhiều, trực tiếp lui về phía sau chút, ra hiệu An Cận có thể vào trong nói. Lời nói này nhưng thật ra làm An Cận có chút ngoài ý muốn. Trước lúc này, hắn đích xác không biết Thiên Dã tại trong hiện thực là người tàn tật, hai chân có chuyện. Tại dừng lại một lát, hắn mới phản ứng được cất bước đi vào. Cùng hắn đi tới, còn có trước đó ở trong phòng làm việc đàm luận cái kia điên mất bệnh tâm thần thầy thuốc Lý Hoành Mâu. Nơi này là nhà của ngươi sao? An Cận đi đến, đánh giá chung quanh cái này bởi vì không bật đèn, mà hiện ra có chút đen như mực hoàn cảnh. Ở đạt được Thiên Dã địa chỉ thời gian, hắn là có chút ngây người, bởi vì Thiên Dã cùng chung vị trí, cùng Lý Hoành Mâu đưa hắn phần bệnh tâm thần bác sĩ địa chỉ tư liệu là giống nhau. Hắn phát hiện lúc, còn đang suy nghĩ Thiên Dã có phải hay không là Lý Hoành Mâu trong miệng theo như lời điên mất bệnh tâm thần bác sĩ, chỉ là suy nghĩ kỹ càng, lại cảm thấy không quá đúng, cố sự căn bản không giống, chỉ có thể tới xem một chút. Kinh khủng thế giới cùng thế giới hiện thật tương thông tựa hồ có quy luật. Chỉ cần là tại kinh khủng thế giới chịu thương thế, có thể còn sống trở lại thế giới hiện thật, như vậy thương thế đều sẽ khỏi hẳn. Bây giờ An Cận, trên người trước đó này nhìn thấy mà giật mình vết thương vì vậy mà biến mất. An Cận cùng Lý Hoành Mâu đi vào căn phòng, lúc này mới phát hiện trên ghế sofa còn ngồi một người khác. Tương đối đen kịt trong hoàn cảnh, Phác Vân Cầm mặt giấu trong đó. Hai tay khoanh lại lẳng lặng nhìn bọn họ. Hiện ra cực kỳ có bức cách. Đây, An Cận nghi ngờ hướng Thiên Dã hỏi. Nhà này là bằng hữu ta. Hắn gọi Phác Vân Cầm, là cái nhà này chủ nhân. Ta hiện tại cũng là làm khách nhân ở nhà hắn. Thiên Dã đối An Cận hồi đáp, sau khi nói xong lại nghiêng đầu đối Phác Vân Cầm bổ sung đạo. Đây An Cận, theo ta trước đó nói với ngươi vị kia, hai người các ngươi hiện tại có thể trước nhận thức một chút. Ân, ngươi tốt. Phác Vân Cầm không mặn không nhạt nói, ngươi tốt. An Cận ngắm Phác Vân Cầm gật đầu, đang nghe Thiên Dã nói đây là Phác Vân Cầm nhà, hắn cũng thoáng cái phản ứng kịp, này Thiên Dã bằng hữu, sẽ không phải là cái kia điên mất bệnh tâm thần bác sĩ. Nghĩ tới đây, An Cận vừa lúc nghiêng đầu trông thấy treo ở cách đó không xa nhất kiện áo khoác trắng, Nhìn kỹ lại, áo khoác trắng trên còn có liên quan bệnh viện tâm thần công tác chứng minh. Ân, được rồi, hắn là, An Cận cảm giác mình nhớ không sai. Thầy thuốc này còn giống như có bạo lực khuynh hướng. Đã từng đem bọn họ trong bệnh viện một cái nhân viên công tác thương tổn tới. Thoạt nhìn rất bình thường a. An Cận ở trong lòng nói thầm, bất quá bây giờ không tiện trực tiếp đi hỏi. Chỉ có thể trước mang theo Lý Hoành Mâu ngồi trên ghế sofa, chuẩn bị đối Thiên Giã nói việc. Liên quan bệnh tâm bác sĩ, một hồi bàn lại cũng không trễ. Đây Lý Hoành Mâu, tổ chức chúng ta người. An Cận ngồi vào trên sofa, đối với Thiên Giã cùng Phác Vân Cầm giới thiệu nói. Hắn tới không có cố kỵ, nếu Thiên Giã trực tiếp làm Phác Vân Cầm ngồi ở một bên bằng thính, không có cố ý chuyển trọng tâm câu chuyện đi tìm một nơi thuận tiện nói chuyện. Vậy đã nói rõ kế tiếp nói nội dung. Cũng không ngại cái kia tên Phác Vân Cầm người biết. Hơn nữa Phác Vân Cầm cũng từng gặp được sự kiện linh dị. Nói không chừng về sau An Cận cùng hắn còn gặp mặt, cũng liền tự nhiên không quan tâm. Tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Giã đối với Lý Hoành Mâu nhãn thần ra hiệu, coi như chào hỏi. Ta liền nói ngắn gọn đi. Ta biết ngươi cũng không thích vòng vo, nếu gọi điện thoại cho ta. Có đúng hay không có vào tổ chức ý nghĩ? An Cận đối lập Giang Ca thực sự đơn giản rất nhiều. Những gì đang nói Thiên Giã cũng có thể tiếp nhận một điểm. Hắn thích nhất loại này trực tiếp thô bạo giao lưu phương thức. Loại này cái gì cộng thêm điểm lo lắng, cố ý làm chút trang bức dáng dấp, thực sự rất dễ dàng làm cho người ta chán ghét. Ân, là có một chút, chẳng qua trước đó ta muốn biết lý giải các ngươi tổ chức. Thiên Giã nói như vậy tới. Nói xong câu đó đồng thời, hắn chỉ Phác Vân Cầm vị trí, bổ sung đạo. Còn có một cái liền là, bằng hữu ta gần nhất cũng gặp phải vấn đề tương tự, gia nhập tổ chức vấn đề, có thể hắn cũng có phần, vừa lúc hắn gần nhất muốn đổi công làm. Bằng hữu ngươi việc, ta tại đi tới liền hiểu chút, ta biết đến. An Cận nói, hắn đương nhiên có thể đoán được Thiên Giã nói là vấn đề gì. Hiệu suất nhanh như vậy, ta đều mới nghe được việc này không lâu. Thiên Giã không khỏi cảm khái một câu, hiệu suất là cơ bản nhất, vị trí này vừa lúc cách tổ chức phân bố vị trí không xa, cho nên lúc đó liền có tiếp xúc. An Cận nhìn đến trên bàn trà đặt ly nước, hắn rốt cục nhớ tới chính mình cảm thấy không đúng nơi nào. Nguyên lai từ vào cửa đến bây giờ, là thiếu một ly tiếp đãi khách nhân nước a. An Cận ngẩng đầu nhìn Thiên Giã liếc mắt, đầu tiên là há to mồm, dùng ngón tay chỉ cổ họng của mình, tiếp tục chỉ ly nước. Sau cùng vừa chỉ máy lọc nước. Đừng suy nghĩ, ở chỗ này không có đạo đãi khách, tự mình động thủ cơm no áo ấm. Thiên Giã cùng An Cận cũng coi như quen thuộc, hắn chỉ là đối An Cận trêu ghẹo nói. Sau đó đem ly nước thôi hướng về phía An Cận, người đừng nói cho ta, người trông cậy vào một cái người tàn tật phục vụ cho ngươi đi. Ai, thời đại thay đổi, An Cận lắc đầu, chỉ phải chính mình đứng dậy đi đón chén nước. Đương nhiên việc này hắn cũng không thèm để ý, hai người đều hiểu rõ đối phương tính tình, tuy rằng quen biết không lâu, nhưng ở chung lại như thật lâu lão bằng hữu. Đúng, trước cửa người giám thị, hẳn không phải là các ngươi tổ chức làm đi. Thiên Giã thấy An Cận đứng dậy rót nước, hắn nhớ lại cái này hướng đối phương hỏi. Giám thị, ngươi là nói một chút trước cửa mù đi dạo tên côn đồ sao? An Cận nghe nói như thế, cảm thấy có chút nghi hoặc. Hắn tại lúc tiến vào đích xác có thấy một đám thần sắc cổ quái thanh niên ở bên ngoài chuyển động. Không phải, tổ chức sẽ không làm giám thị người loại chuyện như vậy. Lúc trước đối Phác Vân Cầm tiên sinh tin tức, lúc đó cũng là trực tiếp là đến nhà dò hỏi. Khi đó Phác Vân Cầm tiên sinh chắc là tâm tình không tốt, nói chuyện không tính khoái trá. Chẳng qua sau đó người của tổ chức liền đi trở về, chỉ là ghi danh tiến hành báo cáo, không có giám thị người. Chuyện này Phác Vân Cầm tiên sinh cũng rõ ràng. An Cận đáp trả, nhìn Phác Vân Cầm liếc mắt. Thiên Giã đối này cũng quay đầu hướng Phác Vân Cầm dùng nhãn thần trưng cầu có hay không từng có chuyện này. Ân, hai ngày trước có một đám người tới gõ ta cửa. Ta ngay lúc đó xác thực tâm tình không tốt. Liền nói cho bọn hắn biết đừng tới quấy rối ta. Phác Vân Cầm không có che lấp nói. Như vậy a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Giã suy nghĩ bên ngoài đám kia bị người dùng tiền mướn tới ra hỏa, thực sự nghĩ không ra sẽ có người như thế buồn chán, hay hoặc giả là ôm mục đích gì. Đi dùng tiền giám thị một cái bệnh tâm thần bác sĩ. Còn vừa vặn tốt tại Phác Vân Cầm gặp phải sự tình sau đó xuất hiện. Cách chương.